Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đồng nghiệp lớn tuổi hơn lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh giác sâu sắc. Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Anh ta dựa lưng vào ghế, khoanh tay nói tiếp. Hiện tại có thể họ không làm điều xấu, nhưng không ai dám chắc sau này thì sao. Sức mạnh bí ẩn như vậy nếu không được kiểm soát, rất dễ gây ra hậu quả khôn lường. Giống như có một người cầm súng đi bên cạnh anh, miệng nói rằng sẽ không làm hại anh. Anh có tin được không? Anh dám chắc là mình an toàn không? Hồ Địch không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Người kia tiếp tục, chúng ta và họ không ở cùng một vị thế. Họ có súng, có sức mạnh vượt trội. Trong tình huống này, anh không thể giao tiếp ngang hàng với họ, lại càng không dám đối đầu. Những lời này lập tức nhận được sự tán đồng của cục trưởng. Ông gật đầu chậm rãi, ánh mắt trầm ngâm. Đối với nhà ma Phong Đô, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm hiểu xem mục đích thực sự của nó là gì. Một nơi có quy mô lớn như vậy, rốt cuộc nó muốn làm gì? Ánh mắt của ông trở nên nghiêm nghị hơn. Tôi không tin trên đời này có thứ gì tự nhiên xuất hiện chỉ để mang lại lợi ích cho nhân loại. Ông dừng lại một chút rồi hừ lạnh. Chúng ta đâu phải trẻ con 3 tuổi mà tin vào chuyện trời rơi bánh ngọt. Hồ Địch nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc sau, anh lên tiếng. Theo tài liệu của Bộ trưởng Vạn, nhà ma Phong Đô có sức mạnh rất lớn. Nếu vậy, chúng ta có cần mời Tam Nhượng chân nhân của Tử Dương Quan hỗ trợ không? Cục trưởng lập tức lắc đầu, giọng dứt khoát. Không cần. Hồ Địch hơi bất ngờ. Nhưng lần này tình hình rõ ràng không tầm thường. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, e rằng rất khó đối phó. Nếu có thêm sự giúp đỡ từ giới huyền học, ít nhất cũng có thêm phương án dự phòng. Cục trưởng kiên quyết từ chối một lần nữa. Việc có nhờ hỗ trợ hay không, hãy bàn sau. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tìm cách thâm nhập nhà ma Phong Đô. Ông ngừng lại một chút, rồi bổ sung. Hơn nữa, tôi không thích Tam Nhượng chân nhân. Hồ Địch hơi nhíu mày. Tam Nhượng chân nhân là ai? Hắn ta là nhân vật tài năng nhất trong thế hệ trẻ của giới huyền học, là thiên tài được người đời ca ngợi. Nhưng dù thiên phú xuất chúng, hắn ta vẫn luôn là một kẻ đáng sợ. Bề ngoài, hắn ta có vẻ từ bi, nhưng trong mắt hắn không có sinh linh. Hắn không xem con người là đồng loại, mà chỉ coi họ như những quân cờ trên bàn cờ vận mệnh. Nếu cần hy sinh vài con tốt để giành chiến thắng, hắn sẽ không do dự ra tay. 3 năm trước, siêu cục từng gặp một vụ việc siêu nhiên cực kỳ kỳ lạ. Đó là một ngôi làng hoang vu ẩn sâu trong núi. Không ai biết vì lý do gì, tất cả những ai đặt chân vào ngôi làng này trong 3 ngày, đều sẽ vô thức bị đồng hóa, trở thành một phần của dân làng, quên mất danh tính thật của mình. Và tệ hơn nữa, họ sẽ tôn thờ tà thần mà ngôi làng thờ phụng. Siêu cục đã cử liên tiếp nhiều đội đặc vụ đến điều tra, nhưng kết quả luôn là thất bại. Không chỉ không giải cứu được dân làng, mà ngay cả những đặc vụ được cử vào cũng mất tích, hoặc trở thành tín đồ của tà thần, hoàn toàn không còn là chính mình nữa. Không còn cách nào khác, cuối cùng họ buộc phải nhờ đến Tam Nhượng chân nhân. Tam Nhượng chân nhân bước vào ngôi làng, chỉ dùng 1 ngày để tiêu diệt tà thần. Nhưng hắn ta không dừng lại ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc trận chiến, hắn đứng giữa quảng trường đổ nát, nhìn những dân làng đang quỳ gối dưới đất, sắc mặt bình thản nói. Tà thần đã chết, nhưng những kẻ này đã bị ô nhiễm. Chúng ta không thể chắc chắn rằng trong tương lai, sẽ không có ai trong số họ biến thành tà thần mới. Hắn quay sang cục trưởng, giọng điềm nhiên như thể đang bàn chuyện giết một bầy kiến. Để tránh hậu họa, tốt nhất là giết hết bọn họ. Cục trưởng sững sờ, lập tức phản đối. Anh đang nói cái gì vậy? Đó là hàng trăm mạng người, sao có thể tùy tiện giết họ được? Tam Nhượng chân nhân nhíu mày, không hiểu tại sao cục trưởng lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn chậm rãi giải thích, họ đã là tín đồ của tà thần. Dù bây giờ còn sống, nhưng sau này vẫn có khả năng biến thành tà thần mới. Nếu anh tha cho họ, thì trong tương lai, rất có thể sẽ có thêm nhiều người vô tội bị hại. Hắn ta nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, như thể đây chỉ là một phương án xử lý hợp lý và đơn giản nhất. Cục trưởng nắm chặt tay, giọng kiên quyết. Có cách nào khác không? Ví dụ như, tìm cách đánh thức họ, khiến họ không còn tôn thờ tà thần nữa. Tam Nhượng chân nhân cau mày. Ánh mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Phiền phức, Giết đi là nhanh nhất. Cục trưởng nhìn hắn ta, trong lòng chợt lạnh đi một chút. Tam Nhượng chân nhân quá thông minh, quá mạnh mẽ, nhưng cũng quá lạnh lùng. Đối với hắn, con người không khác gì những con gà con. Nếu một con gà mắc bệnh, hắn sẽ không nghĩ đến việc chữa trị, mà sẽ chọn giết ngay lập tức để tránh lây lan. Cục trưởng không thể nói rằng cách làm của hắn ta là sai. Nhưng ông không chấp nhận một tư duy như vậy. Ông nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu kiên định. Con người không phải gà, mỗi mạng sống đều có giá trị. Nếu vẫn còn cách cứu, thì phải cố gắng hết sức để cứu. Chúng ta không thể chỉ vì nghi ngờ rằng ai đó có thể phạm sai lầm trong tương lai, mà giết họ trước khi họ kịp phạm sai lầm. Đó không phải là chính nghĩa, đó là sự cực đoan. Cách chương.